Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, không biết làm sao. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chan Su Ang Kiwong để cử nguyệt phiếu, vị này chính là huyết tinh linh. Đặc sứ Ang Ma Thần Tinh, Kaenerta Vương Tử Cố Vấn, vị này chính là Lanatho, thành Silver Moon cao cấp ma đạo sư. Ronan vội vàng đứng dậy giới thiệu, nhưng Garithos liền Dalaran mặt mũi cũng không cho, cũng không ngẩng đầu lên qua loa lấy lệ nói. Ừ, ta biết, Ang Nga thật sâu cau mày, tìm kiếm huyết tinh linh đoàn sứ giả bóng người. Kết quả nhìn mấy vòng, chỗ ngồi không có, đám người trước xếp không có, lại đang đám người sau cùng góc nhỏ bên trong phát hiện Etha. Còn chỉ có hắn một người, đối với huyết tinh linh sứ giả đều là như vậy. Được rồi, thật không hổ là Garithos. Etha đối với hắn đối mặt chốc lát, khẽ lắc đầu một cái. Muốn truyền đạt ý nghĩa không cần nói cũng biết. Có sĩ quan dọn tới ghế ngồi đặt ở Ronan bên người. Đối với Ang Ma làm ra động tác tay mời, nhưng hắn không để ý tới sẽ tiến lên một bước cao giọng nói. Đại nguyên soái các hạ, ta mang tới Queerthaler tin tức. Garithos ngẩng đầu lên, vẻ mặt kiêu căng nhìn về phía hắn. Kaenertha vương tử ngày trước tránh xử lý sau cuộc chiến một cần phải công việc. Đợi trong nước Skirt vấn đề hơi có hòa hoãn, đem dẫn tộc ta tinh nhuệ xuôi nam tiếp viện liên minh. Garithos không có phản ứng chút nào, mọi người tại đây cũng giống vậy. Ang Ma đối với lần này chút nào không kỳ quái. Quân liên minh mới là đối với cao đẳng tinh linh, huyết tinh linh, vô ơn hành vi nhất là phẫn hận đoàn thể. Những thứ này liên minh tướng sĩ tiếng lòng không khó đoán. Chúng ta gặp nạn lúc các ngươi làm trên vách xem. Bây giờ các ngươi cô mộc khó khăn chi. Tiếng tốt lành viết muốn xuôi nam tiếp viện chúng ta. Có thể còn không phải là ném đá dò đường thỉnh cầu trợ giúp. Dựa vào cái gì? Trừ cái này ra, ta còn mang tới Atha dưới quyền bộ đội chủ lực tình báo tương quan. Ước chừng thành Silver Moon đánh một trận, quân đoàn Skirt liền điều động không dưới 1.000 chỉ tượng đá quỷ. 1.000 chỉ căm ghét do thông linh thuật cường hóa qua máu thịt tác phẩm chứa thể. Bất kỳ một con đều đủ để sánh bằng một chục binh lính tinh nhuệ. Trừ cái này ra, còn có không dưới 500 tên thực lực khác nhau người làm phép. Ang Ma nói, đồng thời nhìn chung quanh một vòng, quan sát mọi người tại đây diễn cảm. Cái gì? Tại sao có thể có như thế nhiều? Có người ngược lại hít một hơi khí lạnh, có người xanh mục kết thiệt. Các sĩ quan rất nhanh liền châu đầu ghé tai đứng lên. Trong lều nhất thời huyên náo một phiến. Liền liền bàn tay bạc thánh kỵ sĩ cửa, sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng đi xuống. Ang Ma tiếp tục nói, Queerner đảo đánh một trận, Atha chỉ dựa vào một người một kiếm, liền đem sóng lớn mãnh liệt nước biển phong đông, mặt băng đủ để chịu đựng hàng ngàn hàng vạn vong linh đi lại. Chúng ta pháp sư đối với lần này không thể làm gì. Tập hợp trên 100 tên ma đạo sư lực, băng cứng hòa tan tốc độ, cũng xa xa không sánh bằng lần nữa phong đông tốc độ. Lần này đổi thành Dalaran bọn pháp sư kinh. Hãi, Dalaran cùng Queerthaler quan hệ mật thiết. Bọn họ hết sức hiểu người sau ma đạo sư đoàn thể có cường đại dương nào. Ít nhất phải có sử thi đẳng cấp thực lực, mới cùng tham gia ma đạo sư tuyển chọn. Tiến tới thành là Queerthaler địa vị xã hội cao nhất ma đạo sư. 100 tên sử thi cường giả hợp lực, cũng không địch lại Atha và trong tay hắn xương chi đau thương. Vị này sa đọa vương tử kết quả có thực lực kinh khủng bậc nào. Chuôi ma kiếm này lại là như thế nào thần khí? Ronan đột nhiên có chút rõ ràng tại sao Kirin to nghị viện như vậy coi trọng tình báo thu thập. Công tác. Nếu như Atha thà dưới quyền quân đội, thật sự có như thế khủng bố, bọn họ đối với chiến tranh hình thế dự đoán, đúng là quá lạc quan. Công phá Queerdaner đảo sau đó, Atha dùng The Sanuel sống lại cô Thiêu Giát. Hắn khi còn sống chính là Dalaran cường đại nhất pháp sư một trong. Lại đang The Sanuel vô cùng ma pháp lực lượng hạ trọng tố liền hình thể. Cho đến lần này chết trước, hắn cũng sẽ là toàn Azeroth nhất ma pháp cường đại một trong sinh vật. Ang ma không ngừng ném ra trái bom nặng ký, cuối cùng nói ra mình đề nghị. Đại nguyên soái các hạ cần phải làm lần nữa đánh giá chiến tranh tình thế. Ta cho rằng sớm lui về Otterac dãy núi xây dựng phòng tuyến. Cùng Dalaran lẫn nhau là sừng, mới có may mắn còn sống sót có thể. Nếu không Atha chỉ sẽ đem chúng ta phút mà kích phá. Đây chính là hắn mục đích. Dalaran là huyết tinh linh quý báu nhất đồng minh, ít nhất bây giờ là như vậy, cũng là trước mắt có khả năng nhất trợ giúp cho huyết tinh linh. Phải không thể thất thủ. Tránh xử liên quan tới Atha vung sư ra Bắc sau đó. Lordaeron hội quân hành động miêu tả. Ít nhiều có chút hàm hồ không rõ. Rồi sau đó tới Atha lần nữa trở lại đầu tới. Tấn công Dalaran thời điểm. Tại sao vừa không có lấy Lordaeron hội quân cầm đầu quân đội liên minh tiếp viện đâu? Angla đã từng cho rằng chỉ có hai cái có thể. Hoặc là chính là còn không có chỉnh hợp xong. Atha thả quân đội theo quân đoàn Burning đi Kalimdor. Skirt đối với Lordaeron trưởng khống lực hạ xuống. Bọn họ mới lần nữa đóng hết. Hoặc là chính là bởi vì khoảng cách quá xa. Căn bản không có sức gấp rút tiếp viện. Bây giờ nhìn lại, Lordaeron hội quân liền Andohan cũng thu phục. Cũng chỉ có thể là loại thứ hai. Angma đối với thuyết phục Garithos không ôm hy vọng. Nhưng hắn tổng phải thử một chút. Cùng lúc trước hai lần không cùng. Angma nói tiếng nói đưa tới thanh âm bất đồng. Các sĩ quan rất nhanh phút là hai phái. Nhất phái đồng ý Angma chủ trương. Cho rằng Skirt thế lớn. Quả thật hẳn theo nhờ địa hình có lợi tiến hành phản kích. Khác nhất phái thì cho rằng không lẽ buông tha Andohan địa khu. Một khi rút lui hồi Otterac dãy núi, Andohan phế tích bị Skirt lần nữa chiếm cứ, lấy liên minh thế yếu binh lực, đem lại không đả thông cái này giao thông đường giao thông quan trọng có thể. Hơn nữa Otterac mặc dù dễ thủ khó công, nhưng cũng bất lợi cho rút lui rời đi. Một khi chiến sự thất lợi, tất cả mọi người đều sẽ chết, không có chỗ chôn. Những người này hiển nhiên không ý thức được. Dalaran nếu là không có, bọn họ liền lại không thu phục cố thổ hy vọng. Tinh linh, chi quân đội này quan chỉ huy là ta, mà không phải là ngươi. Ta không cần ngươi dạy ta như thế nào đánh giặc. Garithos vẫy tay chặn lại mọi người thảo luận. Mặt lộ không thích nói. Hắn lại chuyển hướng thuộc hạ. Bắt đầu từ hôm nay điều tra hành động gấp đôi, nhất định phải thăm dò quân đoàn Skirt cặn kẽ tình trạng. So với phóng đại tinh linh, ta càng tin tưởng người mình. Angma chau mày, liền liền Ronan đều đứng dậy rời chỗ ngồi. Cao giọng nói, đại nguyên soái các hạ, Kirith to nghị viện có thể bảo đảm, huyết tinh linh đặc sứ tình báo câu câu là thật. Angma lần nữa mở miệng nói, đại nguyên soái các hạ, Atha giải quyền quân đội tốc độ hành quân cực nhanh, từ công phá que Thaler năm bộ biên giới đến binh lâm thành Silvermoon hạ, chỉ dùng không tới một tuần thời gian 1000 cây số. Không tới một tuần, mỗi qua từng giây từng phút, bọn họ liền cách nơi này tiến hơn một bước. Garithos uẩn giận ngắt lời nói, ta nói lại lần nữa, ta không cần ngươi dạy ta như thế nào đánh giặc. Angma mới vừa phải nói. Kỵ sĩ đoàn bàn tay bạc quyền đoàn trưởng Detherohan liền đứng lên. Đối với hắn nói. Đặc sứ tiên sinh. Ngươi đề nghị quả thật đặc biệt đúng trọng tâm. Không mất là một cái lựa chọn. Nhưng chúng ta trước mắt không cách nào rút lui. Bích Lô Cốc cùng Thánh Quang. Màu máu. Tu đạo viện cô huyền Skirt thủ phủ. Cùng chúng ta bây giờ hoành tuyên đếm không hết vong linh. Chúng ta đi, bọn họ làm thế nào? Angma bản muốn phản bác, nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút vậy, quả thật như vậy. Những người này không biết Atha mục đích thực sự, đang dò xét rõ ràng thiên tai phe tấn công hướng trước, là sẽ không tùy tiện di động, bây giờ liền rút lui tới Otter Ark dãy núi. Không khác nào hoàn toàn vứt bỏ Big Low Cope cùng Thánh Quang Tu Đạo Viện quân đội. Đây chính là mấy chục ngàn tên lính, chiếm liên minh trước mắt binh lực tổng số một nửa. Một khi tiêu diệt, liên minh thực lực vậy sẽ sau đó giảm nhanh. Hắn thở dài, không nói thêm nữa, miệng nói không có bằng chứng. Coi như hắn nói cho những người này Atha mục đích thực sự, bọn họ vậy sẽ không tin tưởng. Giống như cảnh cáo Kirin to nghị viện lúc như vậy, xem ra chuyện này còn được thảo luận kỹ hơn. Garithius gặp hắn im lặng không nói, hừ lạnh một tiếng liền cùng thủ hạ thảo luận cụ thể an bài. Ang mang lòng không bình tĩnh, cho đến hội nghị kết thúc, đối liên minh mà nói, hắn có thể làm chỉ có cung cấp tình báo. Chuyện duy nhất chuyển cơ, chính là ở chỗ Dalaran điều tra. Nếu như bọn họ thật xác nhận Skirt chính là quân đoàn Burning tay sai, chắc hẳn liền sẽ lực khuyên Garithos làm lại tác chiến an bài. Sau khi tan họp, Etha đi tìm đoàn sứ giả thành viên. Lanatho vì vào Angma lều vải. Garithos sai người phân phối cho huyết tinh linh đoàn sứ giả. Vốn là thông thường trại lính lều vải, đơn sơ cực kỳ. Ở Ronan mãnh liệt dưới sự yêu cầu mới đổi là lớn hơn, thư thích hơn sĩ quan lều vải. Vị này liên minh đại nguyên soái đối với huyết tinh linh coi là kẻ thù thật là thể hiện ở mọi phương diện. Ngươi thật là đủ tự chủ trương, vương tử điện hạ muốn ngươi đi ra ngoài liên minh cũng không kêu ngươi ở bọn họ hội nghị tác chiến lên bày mưu tính kế. Lời tuy như thế nói, nhưng Lanatho trong giọng nói không có nửa điểm bất mãn. Bất quá ngươi nói đều đúng, chỉ là những người này không tín nhiệm chúng ta. Không tín nhiệm ngươi, đây là chuyện không có cách nào khác. Ngươi không cần vì vậy tự trách. Lanatho lại có thể một thái độ khác thường. Angma lớn cảm thấy kinh ngạc, không khỏi nhìn nhiều nàng mấy lần. Vị này đẹp lạnh lùng ngự tỷ, ngày hôm nay làm sao ôn nhu? Ngươi xem ta làm gì? Lanatho châu mày, cố làm lạnh như băng hỏi. Được rồi, vẫn là như cũ, bởi vì Lanatho đại nhân mạnh khỏe xem. Angma giả vờ hàm cười hai tiếng. Đúng như dự đoán, một câu nhỏ nhỏ nịnh nọt liền đem Lanatho nâng được vui vẻ. Vị này đẹp lạnh lùng ngự tỷ khẽ mỉm cười, có chút ngượng ngùng sờ sờ gương mặt. Chiêu này đối phó Lanatho trăm lần hiệu quả cả trăm. Ở nàng thuộc hạ đảm nhiệm kế toán viên trận kia, Angma chính là dựa vào chiêu này đòi được cho tư vui vẻ, mới giảm miễn không thiếu công tác. Đã sớm có lòng được. Lanatho đẹp ửng đỏ, bên ảnh ở bên trong chậu lửa thiêu đốt ngọn lửa nổi bật hạ, lộ ra một cổ mê người thành thục đẹp, giống như một viên chín muồi trái táo, chỉ có cắn ra nếm thử một chút mới biết rốt cuộc là tư vị gì. Thật là không thể coi thường một cái ngự tỷ lực sát thương nha. Angma vội vàng đứng lên, dùng sức lôi liền lôi pháp bào vạt áo trước, hướng nợ đi ra ngoài. Ngươi đi đâu? Kỵ sĩ đoàn bàn tay bạc. Angma đáp, P.S. bằng Knight of the Silver Hand. Sau Dung Kiều, xem hình Ansirum Ronnie Weaver bằng https://stateisi.invenglobal.com/upload/imagi/20107-06/07-i149688455582589817pz/converter-dung-kiều-cầu. Ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.